Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Phong sẽ đọc tiếp tập số 183, một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha mọi người. Tập vừa rồi 182 thì nó render nó bị lỗi, dẫn đến nó rất là lâu. Chắc là tại máy nó hơi kém. Thì rất mong em thông cảm. Bạn nào mà ngủ rồi thì mai chúng ta nghe tập 183 nhé. Bạn nào chưa ngủ thì chúng ta tiếp tục với tập số 183. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Không cần. Nhìn khuôn mặt đanh đá của hòa thượng rầm, nữ tử mặc thanh y quả thực giận tới mức không còn chỗ phát tiết, nghiêm khắc hét lên một câu rồi liền muốn rút tay về. Trong lòng nàng không tin hòa thượng rầm này có thể có bản lĩnh giúp mình có được phù thạch chân quý, chỉ cho là hòa thượng rầm lại nhân lúc không có người chú ý tới đùa dẫn mình mà thôi. Nếu không phải đang vội làm chuyện của mình, nàng sẽ làm thịt hắn. Đừng mà. Nàng lại còn chưa thoát được, hòa thượng rầm thuận thế giữ bàn tay non mềm của nàng lại, dáng vẻ ta coi ngươi là người một nhà nên mới nói, thần bí nói nhỏ. Ta đã nói với cô rồi, hiện tại xông lên là gặp xui xẻo thôi, vận xui đấy. Chúng ta trước tiên tránh sang xem náo nhiệt đi. Ai thèm đi cùng ngươi chứ? Nữ tử mặc thanh y quả thực là hết chỗ nói. Vừa rồi người đầu tiên nháo nhào nhảy ra muốn theo tới đây là ngươi, bây giờ ngươi lười biếng đùa dẫn tránh phía sau không chịu xuất lực cũng là ngươi. Tên hòa thượng rởm này chui từ miếu nào ra ngoài thế? Sao lại cứ muốn dây dưa với mình chứ? Rõ ràng mình đã dịch dung rồi, dáng vẻ hiện tại bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường mà. Trong lòng nàng vừa vội vừa bực, hơn nữa trong lòng có việc gấp, cũng không muốn bị hòa thượng này làm đảo loạn kế hoạch. Chỉ đành tức giận bấm pháp quyết, kim quang hội tụ quanh người, sát khí lạnh lạnh thật đáng sợ, muốn hóa thành lợi kiếm đánh về phía hòa thượng. Ta nhổ vào. Phương Hành trực tiếp buông tay nàng ra, vô ý thức nhấc lên phòng ngự. Nữ tử mặc thanh y cắn môi nhưng không hoàn toàn động thủ với hắn, chỉ quát lạnh một tiếng, đừng có tới làm phiền ta. Nói rồi thân hình đáp xuống, đi theo Lữ Phụng Tiên đang ở bên phải phía trước. Con mụ này đến tuột cùng là muốn làm gì nhỉ? Phương Hành cũng có chút khó hiểu, mơ hồ nhìn ra đó nhưng vẫn chưa chắc chắn, cũng lặng lẽ đi theo. Mà vào lúc này, ở phía dưới, Trừ Tu đã động thủ với con cổ yêu kia rồi. Đám tu sĩ phân chia khắp bốn phương tám hướng giữa thiên địa, đan quang, thuật pháp, pháp khí nhào nhào đánh về phía con yêu ngạc kia. Phen tấn công này không nói là không mạnh, nhưng đánh vào thân yêu ngạc, một thân vảy giáp vừa dày vừa nặng, đen ngòm, dĩ nhiên là không thể làm nó tổn thương chút nào. Một thân quái giáp còn lợi hại hơn cả linh quang của Nguyên Anh. Chỉ có điều đến lúc này cũng làm con hung ngạc kia bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào to, một tia hỏa quang màu đỏ xông thẳng lên trời. Vèo một tiếng, hai người gặp xui xẻo. Vận xui, có là quỷ thì cũng không né kịp, bị trúng hỏa quang, một hơi liền biến thành tro bụi, thần hồn cũng không có cơ hội trốn thoát được. Tu sĩ còn lại cũng đồng thời kinh hãi, có người gấp gáp né tránh sang hai bên, có người thông minh hơn một chút thì đã bay lên không trung. Hồng Hoang di trùng tuy đáng sợ, nhưng Ma Uyên chính là thiên địa không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ, chúng nó trời sinh sinh trưởng ở trong Ma Uyên, vốn có nhược điểm lớn. Đó chính là ma trùng thông thường đều không cách nào có thể phi hành. Mọi người cần chú ý, chỉ cần đằng vân ở trên không trung, không cần cách nó quá gần, từ xa lấy phù triện hoặc là thuật pháp để đánh nó là được. Chú ý di chuyển, tránh né, đừng để bị thần thông của bản mạng của nó làm bị thương. Kiến thức của Trần Lão Hạc sâu rộng, quả thực đã chỉ điểm không ít cho người bên cạnh gã. Nghiêm túc quan sát, từ xa tấn công về phía con quái ngạc kia. Quả nhiên như gã nói, quái ngạc tuy có lực lượng lớn vô cùng, thần thông khủng bố, hắc lân toàn thân cũng không hề bị phá vỡ, nhưng lại không có chút khả năng vọt lên cao nào. Bị chư tán tu ở trên không trung vòng quanh đánh vòng tròn thì liên tục giống giận, nhưng lại chỉ có thể ở trên mặt đất gấp gáp phát cuồng, đập đuôi vươn trào đánh cho mặt đất tạo thành từng kẽ nứt đáng sợ, nhưng lại không cách nào có thể nắm bắt được đám ruồi ở trên không trung lại. Nó tức giận không nhịn được, nhiều lần ngẩng đầu phun ra ngọn lửa màu đỏ đáng sợ cháy mạnh, thậm chí còn cố gắng nhảy dựng lên, nhảy lên chỗ người đang ở trên không trung. Chỉ có điều ngoại trừ vài người gặp xui xẻo ra, hoặc là tu vi thực sự quá thấp nên không tránh được kịp bị đó chộp ra, những người khác đều đã phát hiện ra nhược điểm không thể phi hành của nó, tránh về phía rất cao. Yêu ngạc này vừa tức giận lại vừa điên cuồng, linh lực linh thức tựa như là cũng không thấp lắm. Sau khi thấy một màn này lại sinh ra suy nghĩ rút lui, lắc đầu quan sát rồi di chuyển về phía sau. Chúng tu nhao nhao đuổi theo nó nhưng cũng không quá mức hiệu quả. Thực sự là nó khá lợi hại. Huyền khí đứng đầu đánh tới người nó lại giống như đánh vào không khí, không có để lại một chút vết tích nào. Mà cho dù là thần kiếm phách kim trảm thiết, khi chém tới người nó thì cũng chỉ có thể lưu lại một vệt bạch ngân trên lân giáp mà thôi. Lân giáp đen tuyền cả người nhất định là một lớp áo phòng thủ kiên cố khó phá được. Chư tán tu ở trước mặt nó quả thực giống như là những con ruồi. Tuy nó không thể xua tan đám ruồi này, nhưng một đám ruồi ong ong bay loạn ở bên người cũng chỉ có thể làm cho người ta chán ghét, chứ không dễ dàng tạo thành thương tổn cho nó được. Cho tới khi lũ Lữ Phụng Tiên xuất thủ, ghim đụn mây xuống, Lữ Phụng Tiên cầm phương thiên hỏa kích trong tay nhưng chưa vội đã xuất thủ, vẫn ẩn ở trong mây trên hư không, mắt lạnh quan sát. Hiển nhiên con quái ngạc này bị những tán tu khác quấy rầy tới tâm phiền ý loạn, buồn bực lao đầu về hướng khác, hai mắt đều không thèm nhìn về phía mình nữa. Ánh mắt của y đông lại, đột nhiên đáp xuống, thân hình phi nhanh, thậm chí tạo thành cuồng phong bên người. Nhìn từ xa chỉ thấy một tia quang mang màu bạch ngân phá vỡ ma vân ở trong thiên địa đen nhánh, vọt thẳng tới phía sau lưng yêu ngạc. Cũng vào lúc này, nhìn như hoàn toàn không hề để tâm tới phía sau, đang cắm đầu vọt về phía trước, những cái đuôi thô to đáng sợ của yêu ngạc đột nhiên vung lên, nặng nề quăng về phía tia ngân quang đang bay tới. Lực vung đáng sợ như vậy, thậm chí làm vỡ nát không trung, vạch ra một tia chớp màu đen. Còn Lữ Phụng Tiên đang vội vàng phi về phía trước, tốc độ nhanh, nhưng mắt đại mở trừng trừng nhìn mình sắp không tránh khỏi cái đuôi yêu ngạc quét ngang. Sư huynh cẩn thận, đạo tử cẩn thận. Lúc này sư Nam Cát và gia nô chính thống của Lữ Phụng Tiên đồng thời căng thẳng hét lên. Còn nữ tử mặc thanh y vẫn âm thầm ở phía xa quan sát Lữ Phụng Tiên cũng ngây dại, rụt rè về phía trước, căng thẳng đầy mặt. Mẹ kiếp, chẳng nhẽ thằng nhãi này bị một cái đuôi của yêu ngạc đập chết. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà xuất hiện ý nghĩ này, hai tay đều giơ lên chuẩn bị vỗ tay tán thưởng. Cố tình đúng vào lúc này, người đã vọt tới phía sau yêu ngạc, không tránh thoát được một đuôi của yêu ngạc. Lữ Phụng Tiên chợt giống giận một to một tiếng, cánh tay trái giơ thẳng lên, cứng rắn va chạm với cái đuôi yêu ngạc đang rơi từ trên trời xuống. Lại chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cái đuôi yêu ngạc không thua một kích toàn lực của Nguyên Anh thình lình bị cánh tay giơ lên của y cản lại được. Thậm chí khi cánh tay trái của y hiện lên, ngân lượng hộ giáp lóe lên thần lực, nghiền nát lân giáp ở trên đuôi yêu ngạc mà nó tiếp xúc. Máu tươi tung tóe lên không trung, hóa thành huyết hòa. Đuôi của yêu ngạc hầu như đã gãy, giặt dẹo bò lê trên mặt đất. Yêu ngạc đã bị đau lại nóng, xoay người muốn phun lửa đả thương địch thủ. Lữ Phụng Tiên lại cười lạnh một tiếng, thân hình đạp không đột nhiên bay tới. Khi đầu của yêu ngạc vừa chuyển được phân nửa, đã vọt tới ở trên cổ của nó. Phương tiên họa kích xoay trong lòng bàn tay, lập tức hóa thành một tia lưu quang hắc sắc xoay tròn cực nhanh, đâm thẳng xuống một vòng hồng vân ở chính giữa gáy của yêu ngạc. Nói thì chậm, xảy ra thì lại nhanh. Yêu ngạc hầu như là không thể né tránh nổi, bị một kích này đâm trúng, hắc giáp bền chắc tưởng như là không thể phá, bây giờ lại giống như là đậu hũ, trực tiếp bị phương tiên họa kích đâm thật sâu. Dầm một tiếng, yêu ngạc gào lên một tiếng kinh thiên động địa, bốn chảo vào đuôi điên cuồng dãy đạp, cho tới khi quất vào mặt đất loạn thạch bay đầy trời. Khói mù dày đặc từng tầng trào lên không trung, cố tình ma vân trên bầu trời lúc này lại dần dần tiêu tán, dường như là hóa thành từng sợi khói xanh thổi thẳng về hướng tây nam của Ma Uyên. Còn khói bụi đầy trời thì lúc này lại thay thế ma vân trên không trung. Chỉ có điều khói bụi dù sao cũng sẽ tiêu tán, sau một hồi lâu quái ngạc cũng không dãy dụa nữa, bụi mù cũng dần dần rơi xuống đất. Sau đó lại hiện ra thân ảnh Lữ Phụng Tiên cầm phương thiên họa kích ở trong tay, đứng ở trên lưng của yêu ngạc. Phía sau không có gió nhưng áo bào lại tự tung bay. Hư không xung quanh, cho dù là gia bộc chính thống của Lữ Phụng Tiên hay là sư Nam Cát cùng với đám tán tu đều nhìn tới ngây người. Cái cả Phương Hành cùng với nữ tử mặc thanh y cũng đều có chút khiếp sợ nhìn y. Ồ, sức mạnh toàn thân của tên khốn kiếp này cũng thực là mạnh, vậy mà lại không thua con quái ngạc này sao? Ánh mắt của Phương Hành lóe lên, gắt gao nhìn cánh tay trái của Lữ Phụng Tiên mới vừa rồi đưa ra đỡ cái đuôi yêu ngạc. Thậm chí ngay cả giáp trụ ở trên đó cũng vẫn trơ tuột lóe sáng. Trong lòng đã có chút kinh ngạc, thực lực thực sự của hắn vượt xa đám tán tu, ánh mắt đương nhiên cũng không tầm thường. So với người khác thì sâu sắc ý thức được Lữ Phụng Tiên này có một thân thần lực đáng sợ, trong lòng đang âm thầm tính toán, mình cũng coi như là khí lực cường hãn hiếm thấy gặp đối thủ, khi so với y thì như thế nào. Đạo tử dũng mãnh can đảm, thần thông vô địch. Sau một hồi bầu trời trầm lặng, gia bộc chính thống của Lữ Phụng Tiên lại đồng thời quỳ xuống cao giọng hét lớn: "Lữ công tử thần uy vô địch, lực chạm hung ma, chúng ta chúc mừng Lữ công tử." Được một đám chính thống nhắc nhở, đám tán tu Trần Lão Hạc cũng vội vàng quỳ xuống đất cao giọng kêu lớn: "Thật ngứa mắt con mẹ nó." Người người đều đang tầng bốc. Phương Hành lại không nói thêm gì, hiển nhiên ánh mắt của Lữ Phụng Tiên và một đám gia nô chính thống cũng đang quét nhìn không trung, không muốn để lộ chân tướng vào lúc này, nên hắn cũng chỉ có thể lặng yên kéo một đám mây tới che khuất nửa người của mình, khiến người ta nhìn không ra mình có quỳ hay không. Đồng thời bất đắc dĩ vẫy cánh tay, hữu khí vô lực kêu theo: "Vô địch, vô địch." "Chuyện vô địch cũng đừng nhắc tới nữa, thế gian này tuyệt đối không có ai vô địch cả." Chư tán tu cùng nhau chúc mừng. Lữ Phụng Tiên nghe xong cũng chỉ cười nhạt. Phương Thiên Họa Kích nhẹ nhàng vung lên xuống khỏi lưng yêu ngạc, thản nhiên nói: "Ta có thể chém chết ma tu này cũng ít nhiều nhờ các vị đạo hữu kiềm chế, không phải công của một mình ta mang chưa cho con hồng hoang di trùng này ra thôi. Nhìn xem có phù thạch ở trong hay không, cho dù không có, yêu thân này cũng coi như là vô giá, các người cứ chia đều là được." "Thật phóng khoáng, không ngờ." Chư tán tu nghe xong lời nói này, trong lòng đã mơ hồ kích động, hai mắt tỏa sáng nhìn thi thể con yêu ngạc dài ngoằng ở trên mặt đất. Một nhóm lấy Trần Lão Hạc cầm đầu, quỳ gối với Lữ Phụng Tiên hô to: "Tạ ơn Lữ công tử ban cho, chúng ta nhất định sẽ tận tâm công hiến." Còn Lữ Phụng Tiên thì cũng chỉ là cười nhạt, phất tay áo cho bọn họ đứng dậy. Còn nhóm Trần Lão Hạc thì cũng vội vàng tiến lên, lấy binh khí sắc bén ra, từ vết thương trên lưng của yêu ngạc mổ cơ thể của nó ra, đào theo đường cột sống, thành đình ở đốt sống thứ ba trong khung xương thô to. Trong một cái hố lõm phát hiện một viên linh thạch hắc sắc lớn chừng quả đấm, thoạt nhìn tựa như là một tảng đá vậy. Khi tỉ mỉ cảm ứng mới phát hiện ra, trong đó ẩn chứa linh quang rất sâu, bên ngoài hoa văn rậm rạp, tạo thành từng phù văn thiên nhiên huyền ảo khó lường, ẩn chứa thần uy. Phù thạch, vậy mà thực sự có phù thạch. Trong đám người chợt có mấy người khiếp sợ hô lên một câu, nhào nhào tiến tới quan sát. Hai tay của Trần Lão Hạc run rẩy, cầm viên phù thạch ở trong tay, đặt chỗ cách người 10 trượng, sau đó thận trọng dùng lực đánh một tia linh quang vào đó. Linh quang chui vào trong đá, trong một chốc xung quanh lóe lên một hồng quang chói mắt, dấy lên ngọn lửa màu đỏ, giống y hệt với ngọn hồng diễm mới vừa rồi yêu ngạc phun ra. Nhiệt độ cực cao nung chảy đá, làm đất biến dạng, thậm chí còn có thể làm thần uy của Nguyên Anh bị tổn thương. Nhìn thấy một màn này, chư tán tu có mặt đã nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng cho dù trong hồng hoang di mạch, loại phù thạch trời sinh này không phải con di trùng nào cũng có thể có. Loại di trùng thông thường này, trong 3-4 con mới xuất hiện một con có phù thạch, đó coi như là xác suất rất cao rồi. Còn bọn họ theo Thái Hạo Nhất Bộ xuất kinh trảm ma, con yêu ngạc đầu tiên chém chết đã phát hiện ra được phù thạch bậc này trong cơ thể của nó, thật sự xem như là một vận may rất tốt. Phù thạch như vậy, không nói tới bản thân nó đã ẩn chứa phù văn thần thông, chính là tài bảo để chế khí, vô giá. Bạch Ngọc Kinh cũng phải phát phù chiếu, nếu có thể tập hợp được 10 miếng phù thạch, có thể đổi được một vị trí tiến vào Chu Tử Đạo Viện. Đây là vật chân quý bậc nào. Còn Trần Đạo Hạc nâng phù thạch này lên, tuy là trong bụng cực kỳ không nỡ, lại cũng chỉ có thể bày để hai tay dâng tới trước mặt của Lữ Phụng Tiên. Chư tán tù đầy mặt là nước bọt, nhìn chằm chằm viên phù thạch này, nhưng cũng đều biết vật này không thể rơi vào tay của mình. Nhưng không ngờ Lữ Phụng Tiên thấy được phù thạch này thì bỗng nhiên lạnh giọng cười, nói với Trần Lão Hạc: "Lão Trần Nhân, ta nghe sư trưởng lão nói rồi, ngày bình thường ngươi phối hợp với hắn hoàn thành phù chiếu thực sự là tận tâm tận lực. Mới rồi lúc hợp lực chém giết con yêu ngạc này đã xung phong đi đầu, lập công lớn. Lữ Phụng Tiên ta đối với người tận tâm từ trước đến nay đều là hậu thường, phù thạch này liền thưởng cho ngươi đi." Ầm một tiếng, chư tán tù có mặt đều ngây ngẩn ra, hầu như là không thể tin vào tai của mình. Nhất là Trần Lão Hạc còn suýt nữa té lộn mèo một cái, rồi ngơ ngác nhìn Lữ Phụng Tiên. Qua một lúc lâu, gã mới ý thức được đây là thực sự, sau đó ngay lập tức đập đầu xuống đất, lòng cảm kích nhờ đó mà khó nói nên lời. Đây chính là phù thạch đó, chỉ cần thu thập đủ 10 viên 10 miếng là có thể đổi một tấm bạch ngọc lệnh rồi. Nếu như Lữ Phụng Tiên chỉ cho thân thể của yêu ngạc cho bọn họ phân chia cũng cho qua đi, nhưng ngay cả phù thạch này cũng ban thưởng, đây không phải là quá là hào phóng rồi sao? Hào phóng tới mức làm cho tán tu thậm chí không thể tin được, trong lòng kích động khó tự kiềm chế. Không cần khách khí như vậy, Người tận tâm tận lực được hậu thưởng cũng là điều đương nhiên. Lữ Phụng Tiên cười nhạt, tay áo phất một cái bảo gã đứng lên, sau đó quét mắt nhìn chư tán tu khác một cái, thản nhiên nói: ta chém giết hồng hoang di trùng chỉ là vì trừ ma, tất cả lợi ích đều không để vào mắt. Nếu các ngươi chịu tận tâm tận lực, tất sẽ có hậu thưởng. Cần tuân mệnh lệnh công tử. Do Trần Lão Hạc cầm đầu, một đám tán tu đều quỳ xuống, thanh âm vang vọng đất trời. Chỉ có Phương Hành là lười biếng nâng Phong Thiện Đỉnh đứng ở một bên, nét mặt cười nhạt, trong lòng lại đang cười lạnh. Tên khốn kiếp này thật biết thu mua lòng người, nhìn thì cực kỳ hào hiệp, trên thực tế muốn nhường phù thạch cho ai không phải là do y định đoạt hay sao? Nếu góp không đủ 10 viên phù thạch thì liền làm sao đổi được Bạch Ngọc lệnh, chỉ có giá trị chút tiền mà thôi. Nói tới nói lui, phù thạch này trên thực tế vẫn nắm trong tay của y. Pháp thuyền ồn ồn lái về phía trước, coi một con yêu ngạc như chiến lợi phẩm, thu vào khoang pháp thuyền, sau đó nhìn về phía ma khí ở nơi xa, tiếp tục tiến lên nhưng cũng thuận lợi. Không bao lâu, liền lần nữa nhìn thấy phía trước một cái u cốc, có một bóng trắng nhanh chóng bỏ qua đỉnh núi, phi thẳng về phía trước. Khi nhìn chăm chú, rõ ràng là một con mãng xà dài khoảng trăm trượng, to như là ngọc trụ, có một sừng trắng khoác lên người lớp vảy màu trắng, hai con mắt lóe lên tinh hồng đáng sợ. Cái lưỡi thè lè ra như là những tia chớp truyền về phía trước, như là bị mùi máu của yêu ngạc hấp dẫn mà tới. Ầm một tiếng, không cần sư Nam Cát vân phó, chư tán tu liền đồng thời vọt về phía trước, các loại phù triện liều mạng ném ra, người người chen đấn. Vừa rồi Lữ Phụng Tiên ban phù thạch cho Trần Lão Hạc xuất lực nhiều nhất, thực sự là kích thích tâm thần của chư tán tu. Lần này người người đều muốn cạnh tranh được công đầu. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện hồng hoang di mạch tuy là khủng bố, nhưng không có lực ngự không, dường như là cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ngược lại chỉ cần liều mạng tấn công nó, dẫn dắt sự chú ý của nó đi, sau đó để Lữ Phụng Tiên tùy thời chém chết là được. Mạo hiểm không lớn, lợi ích lại cao, chuyện tốt như vậy ai mà không anh dũng giành trước chứ. Hiển nhiên nữ tử mặc thanh y kia cũng cắn môi đi đoạt về phía trước. Phương Hành lại liếc mắt để ý tới, nghiêng kiếm qua chặn lại, trên trán vã mồ hôi lạnh, trong miệng ồn ào: thật ngứa mắt, mẹ kiếp. Nữ tử thanh y giận dữ quát lên: đừng cứ tới làm phiền ta. Lời còn chưa nói xong, Phương Hành đã túm nàng dưới cánh tay bỏ chạy kêu lên: không thấy cánh của nó đang dài ra sao? Nữ tử mặc thanh y ngẩn ra quay đầu nhìn lại, lập tức trợn to mắt. Đã thấy mãng xà một sừng sau khi trườn qua đỉnh núi, nhìn thấy trước người một đám ruồi nhỏ bay tới, các loại linh phù bay loạn, thì tinh hồng trong mắt lập tức lóe lên sự âm lãnh, đột nhiên đuôi đập xuống đỉnh núi, thình lình trực tiếp nhảy lên không trung. Lúc cùng lúc đó, phía sau hai lớp bì mô xé rách ra, tỏa ra trên không trung, rõ ràng là hai cái cánh rơi to như đang mở rộng trong không trung. Một cánh phủ phục xuống đất, cuồng phong đại loạn trong thiên địa, đang vọt thẳng tới nhóm tán tu, một ngụm đã nuốt chừng 4-5 người. Nó có cánh bằng thịt, là vương giả trong hồng hoang di mạch. Không đúng, không phải vương giả, chỉ là huyết mạch vương giả thôi. Nhưng đây không phải con mà chúng ta có thể địch được. Chư tán tu sợ ngây người, sau đó hồi lâu mới có người hô lên. Tới lúc này mới phát hiện ra một cặp mô rực của bạch xà, lúc không bay thì sẽ áp sát vào trên thân, hầu như là hợp thành một thể với cơ thể. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Chỉ có điều mô rực quá mỏng, so với thân thể to lớn của nó thì cũng quá yếu đuối, không thể phi hành trong thời gian lâu. Chỉ có điều nương vào độ cao của đỉnh núi cùng với lực bật của cơ thể, dùng hai cánh này trong thời gian ngắn đảo một vòng trên không trung là đủ rồi. Lần này làm đám tán tu đều sợ ngây người, như là khóc cha gọi mẹ chạy trở về. Chỉ là sức mạnh của hồng hoang di mạch đáng sợ thế nào, bọn họ lại ngây người ngu ngốc vọt tới trước mặt người ta, bị bạch xà một sừng lượn một vòng trên không trung, một luồng lực kỳ dị đã quấn đa phần người ở giữa, sau đó thân rắn quay quanh trên không trung, rõ ràng là muốn bao vây nhóm người này lại, chậm rãi hưởng dụng. Nghiệp chướng thả ngươi! Nhưng may là ngay lúc này Lữ Phụng Tiên cũng đã nhịn được mà ra tay. Dù sao đám người kia còn hữu dụng, y giống to một tiếng đạp không mà tới. Phía sau Già Nô chính thống cùng với sư Nam Cát cũng theo sát, lóe lên vài cái trên không trung rồi vọt tới trước người của bạch xà này. Phương Thiên Hạo kích liên tục đâm ra, một vệt thần quang chém thẳng eo của bạch xà, lực đạo mạnh mẽ, không trung nơi nó chém qua đều như là vỡ nát. Bạch xà một sừng biết được sự lợi hại, tinh hồng trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, đôi rắn quẫy ra như là thiết cương đánh thẳng đụng với phương thiên họa kích của Lữ Phụng Tiên. Đến lúc này mới phát hiện bạch xà một sừng toàn thân như bạch ngọc, cái đuôi lại là một màu đen nhánh, quẫy trên không trung một cái liền tạo ra tiêu ô quang, tựa như là một thanh trường thương đáng sợ, vừa linh động vừa ngoan độc, vèo một tiếng đâm qua. Ầm một tiếng, trên không trung vang lên một tiếng vang quật thật lớn, phương thiên họa kích va chạm với đuôi rắn, dẫn tới một luồng sóng mang theo sức mạnh bạo liệt cực lực ập tới. Lữ Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi, cái đuôi lớn của bạch xà một sừng lại bắn ra ngoài, điểm ra một chút máu tươi. Con rắn này đã biết sự lợi hại, trong một giây lát đã buông lòng chư tán tu mà nó đang quấn đấy, bơi về phía xa trong không trung. Thân thể to lớn như thế nhưng mà bay trên không trung, Mô Dực lại vỗ nhanh như là tia chớp. Khi dùng toàn lực chạy trốn, tốc độ khoảng gấp 3 so với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên đuổi mấy trăm trượng liền chỉ còn lại một phần bóng của nó, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngừng lại, bỏ qua suy nghĩ truy sát nó. Tiếp đó còn mấy cái nháy mắt, cái bóng màu trắng kia liền biến mất trong ma vân mờ mịt. Yêu ma nảy sinh ra hai cánh, tất có huyết mạch vương tộc, trong cơ thể sinh ra phù thạch là chuyện tất nhiên, thậm chí có khả năng có phẩm chất không tầm thường, một viên liền có thể so với ba viên phù thạch thông thường. Thực là đáng tiếc, nó có tốc độ cực nhanh, là có thể lược không chạy trốn, ta không nhanh được như vậy, không kịp đuổi nó. Lữ Phụng Tiên nhíu chặt lông mày, có vẻ cũng có chút không cam lòng để con bạch xà một sừng này chạy được, chỉ là vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cách chỗ y không xa, Phương Hành nhìn thấy bóng trắng đi xa có chút động tâm, tự nghĩ nếu mình chạy lên thì có thể chém được bạch xà một sừng này rồi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới khó khăn lắm mới trà trộn được vào đây, rồi lại không muốn dễ dàng bị lộ thân phận như vậy. Bất luận như thế nào, thái thượng đạo thống này có được phù thạch thường cho chúng tán tu, Lữ Phụng Tiên tưởng là của y, nhưng mà trong mắt Phương Hành thì toàn bộ mẹ nó đều là của mình. Bạch xà trốn chạy, Lữ Phụng Tiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần thứ hai quay lại pháp thuyền. Lúc này một đám tán tu thoát khỏi cái chết cũng đàng hoàng trở lại, mỗi người dáng vẻ còn chưa hết khiếp sợ. Sau khi trải qua phen thương vong này, bọn họ mới biết lợi ích không dễ mà có được như vậy. Tinh thần vừa mới hưng phấn đã biến mất sạch sẽ. Nhiều lúc này ánh mắt của nữ tử mặc thanh y nhìn Phương Hành không còn sự chán ghét nữa, biết vừa rồi mình có chút lỗ mãng, thua thiệt hòa thượng này giúp mình tránh khỏi một trận đại nạn. Tuy là vẫn không cho khuôn mặt tốt gì, nhưng vẫn khách khí nói một tiếng cảm ơn. Pháp thuyền thứ hai đi về phía trước, đến lúc này đã không dám lỗ mãng như vậy, chỉ có thể chậm rãi di chuyển về phía trước. Nhưng mà không ngờ chính là, tuy bọn họ bởi vì không thể chém giết được con bạch xà một sừng kia mà buồn bực, chuyện này vẫn còn chưa xong. Thời gian một nén hương sau đó, khi pháp thuyền bọn họ đang nặng nề mà chậm rãi vòng qua ngọn núi, bỗng nhiên chợt có một tia ma mang đỏ tươi vọt tới hung hăng đụng vào pháp thuyền. Phòng ngự đại trận bảo vệ pháp thuyền ngay lập tức khởi động, nhưng vẫn bị sức mạnh đáng sợ này đánh cho phải lảo đảo một cái. Phòng ngự đại trận suýt nữa vỡ nát, đám Lữ Phụng Tiên đều quá sợ hãi nhảy ra từ trong khoang pháp thuyền, chỉ thấy được phía sau ngọn núi lớn kia có một cái bóng trắng đánh một vòng, khiêu khích xèo xèo vài tiếng, sau đó trốn vào trong không trung. Có huyết bạch vương tộc, di chủng này quả nhiên là bất phàm, còn hiểu được việc mang thù. Chư tán tu đều kinh ngạc, đáy mắt tỏa ra sự khủng hoảng. Bất kể là ai bị ma trùng để mắt tới như vậy, trong lòng đều không yên được. Chỉ có điều Lữ Phụng Tiên đại lạnh lùng híp mắt nhìn, không nói một lời, ra lệnh pháp thuyền lần thứ hai đi tới. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, bạch xà một rừng lần nữa hiện thân, quần quận dâng lên từ một ngọn núi lớn, đánh thẳng về hướng pháp thuyền. May mắn được Lữ Phụng Tiên có chuẩn bị, phi thần ra khỏi pháp thuyền, một kích làm vỡ nát núi lớn, tránh việc pháp thuyền bị ngọn núi lớn này rơi xuống đánh thành mảnh vụn. Chỉ có điều lúc y muốn đuổi theo bạch xà một sừng thì nó đã lần nữa chạy trốn mất dạng. Tốc độ của nó thực sự là quá nhanh, còn có khả năng thu liễm ma khí mục của mình lại, không dễ dàng phát giác ra. Xoay mình quay lại, từ một con mồi chuyển thành thợ săn. Sư huynh, thực sự không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về phía sau. Liên tiếp bị nó quấy rầy mấy lần, đoàn Lữ Phụng Tiên đừng nói tới việc chém giết những hồng hoang di chủng khác, chỉ việc đề phòng con bạch xà một sừng này cũng đã vô cùng phiền phức rồi. Còn vẻ mặt của sư Nam Cát nghiêm trọng, biết bạch xà này tuy không đánh lén thành công, nhưng mà trên thực tế cũng càng lúc càng nguy hiểm hơn. Một khi nó đắc thủ, đoàn mình chắc chắn sẽ phải chết hơn phân nửa, cho nên không thể không nêu ý kiến rút lui trước với Lữ Phụng Tiên. Chẳng lẽ người muốn cho ta bị mang tiếng bị một con súc sinh bức lui sao? Lữ Phụng Tiên cắn răng nói, ánh mắt lạnh lẽo, nổi lên hận ý, thậm chí ánh mắt nhìn sư Nam Cát cũng có chút bất thiện. Sư Nam Cát bất đắc dĩ, đương nhiên là biết nữ phụng tiên không muốn bị mang danh này. Tuy y đã giết một con di trùng, xem như là khá ổn rồi, nhưng y tự cao mình đường đường là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, hậu duệ chân tiên của Thái Hạo Lữ Bộ, thế nào mà bằng lòng bị một con hồng hoang di trùng ép lại Bạch Ngọc Kinh được. Lữ công tử, Trần lão hạc cầu kiến, có chuyện quan trọng cần trao đổi. Lúc này đang phiền não, khoang chính lại có người cầu kiến, là do Trần lão hạc mời tới. Là do Trần lão hạc mới tới, đầy mặt tươi cười hành lễ với Lữ Phụng Tiên. Nói đi. Nghe xong lời nói của Trần lão hạc, sắc mặt của Lữ Phụng Tiên chán nản, lạnh giọng mở miệng. Bình thường y nho nhã ung dung, nhưng lúc này cũng có vẻ mất đi chút phong độ, dáng vẻ là bị Bạch Xà một rừng làm cho tức giận không nhẹ. Trần lão hạc thấy vậy trong lòng cũng nói thầm, chỉ có điều vẫn cố lấy dũng khí cười nói. Lữ công tử, hồng hoang di trùng nhớ thù, nhiều lần tôi quấy rối, mặc dù không sợ cũng cảm thấy chán ghét. Tiểu lão nhì có mấy kế này có thể bắt được xúc sinh kia. Lời vừa nói ra, ánh mắt của hai người Lữ Phụng Tiên cùng với sư Nam Cát đều nhìn về phía gã, âm trầm không nói. Trần lão hạc nở nụ cười một tiếng nói. Theo góc nhìn của lão phu, mặc dù hồng hoang di trùng đáng sợ, nhưng thần uy của Lữ công tử cái thế, chạm nó cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là nó tới nhanh, chạy nhanh, khó thể bắt mà thôi. Chỉ có điều bất bây giờ, nó nếu như nhớ thù quấn lấy chúng ta không tha, sao lại không lợi dụng nó một chút, bày ra một cái bẫy chờ nó tới. Nhân thù của chúng ta rất nhiều, nếu như tìm được địa hình thích hợp hạ một cái đại trận dẫn nó tới, vây khốn nó trốn cũng không thoát. Lúc tới đó Lữ công tử lại xuất thổ. Bạch Xà giàu hoạt đa nghi, cộng thêm tốc độ nhanh để sấm sét, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa như vậy được. Nghe xong Trần lão hạc nói, Lữ Phụng Tiên cau mày, lạnh lùng nói một câu. Mưu kế Trần lão hạc này nói không phải là thứ mới mẻ gì, là mai phục thường gặp mà thôi. Và nghe nói xong y liền hiểu rõ, chỉ là nghĩ tới tính thành công của kế hoạch này, Lữ Phụng Tiên vẫn mặt không chút thay đổi nhìn Trần lão hạc. Ngược lại không phải không thể được. Sư Nam Cát lại như là có điều suy nghĩ, lúc này lại đứng ra ngắt lời. Tuy Bạch Xà có sẵn linh tính, nhưng trung quy không phải là vương tộc thực sự, trí tuệ hữu hạn, cho dù có giàu hoạt một chút nhưng cũng khó mà hình nhìn thấu được bố trí chu đáo chặt chẽ của chúng ta. Kế hoạch này ta nghĩ nếu chúng ta chia hai đường, một nhóm người lặng yên xuống thuyền, một nhóm người khác thì khống chế pháp thuyền chuyển hướng về Bạch Ngọc Kinh, xúc sinh kia nhất định sẽ cho rằng chúng ta không chịu nổi phiền phức hồi kinh rồi. Sau khi nó thả lòng cảnh giác, sẽ tìm người làm mồi dẫn nó tới giết, hãm nó vào mai phục cũng không khó. Đương nhiên cần phải chú ý mấy chi tiết. Ta kiến nghị do trưởng giáo sư huynh ngươi đứng trên pháp thuyền, khi nó tận mắt nhìn thấy ngươi đã quay về thành, nó chỉ kiêng kỵ một ngươi là huynh. Chỉ có cần huynh rời đi, nó nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Còn chúng ta chọn ra 40-60 người bày đại trận, chí ít cũng có thể vây khốn nó trong thời gian một nén nhang. Trong thời gian đó, chỉ cần sư huynh đúng lúc chạy tới, nó nhất định phải chết. Lữ Phụng Tiên cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, cũng có chút động tâm, chủ yếu là hiện nay cũng không có biện pháp khác nào tốt hơn. Sau đó y mới trầm ngâm hỏi. Kế này đơn giản, mồi lại khó, người đã có thí sinh nào hợp chưa? Trần lão hạc chính là chờ lời này, vội vàng nói. Người làm mồi dụ này, thứ nhất tu vi không thể quá thấp, bằng không vừa đối mặt liền bị nuốt rồi. Thứ hai cũng phải có linh cơ lớn mật, am hiểu chuyện chạy trốn mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Ta biết có một người khá là phù hợp. Thuyết phục rồi nói thực nhỏ một cái tên, vẻ mặt chân thành nhưng có chút âm hiểm. Vậy Hành Phương Hòa Thượng là thích hợp nhất. Lữ Phụng Tiên cùng với sư Nam Cát lười để ý chút tâm tư nhỏ này của gã, chăm chú suy nghĩ tính khả thi trong chuyện này. Trần lão hạc cười nói tiếp. Tu vi của hòa thượng kia tiểu lão nhi chưa thấy rõ ràng lắm, nhưng thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, hơn nữa to gan lớn mật, rất là đáng ghét. Hơn nữa tốc độ chạy quán thì theo sư trưởng lão, bình thường người dẫn đầu bọn ta đi lấy phù chiếu để làm việc cũng nên để ý tới chuyện này rồi chứ. Một khi gặp phải nguy hiểm hoặc là lúc đoạt lợi ích, hòa thượng này hoặc trốn hoặc công, có thể gọi là nhanh như chớp. Ồ, Lữ Phụng Tiên cũng có chút ngạc nhiên nhìn sư Nam Cát. Sư Nam Cát cười khổ nói. Thật là có việc này. 5 ngày trước ta dẫn bọn hắn đi Phục Đà Sơn tìm kiếm một cây bảo dược, cũng không ít người từ xa đều thấy được cây thuốc quý kia. Ta cách gần hơn một chút, kết quả hòa thượng này vèo một tiếng đã đi qua đó. Ta còn chưa phản ứng kịp đã cầm bảo dược trong tay, cười ha hả. Cuối cùng ta phải tốn một phen công phu mới lấy lại được tên ngực từ trong tay quán. Nếu có người như thế để chọn, vậy cứ thế làm đi. Lữ Phụng Tiên trực tiếp quyết định, lạnh lùng nói: tuy là đám tán tu này còn có chỗ hữu dụng, nhưng nếu có thể giúp y chém giết Bạch Xà, đương nhiên là không ngại chết một hai người. Vậy để lão nhi đi nói là được. Trái tim Trần Lão Hạc đại thịnh, không ngờ lại đồng ý liên tục, sau đó đi ra sau khoang thuyền. Hả? Để cho ta đi dẫn Bạch Xà qua đây. Sau một hồi lâu, bên trong pháp thuyền một giọng nói gầm thét vang lên. Ngón tay của Phương Hành chỉ vào mũi của mình, cực kỳ kinh ngạc nhìn Trần Lão Hạc đang cười lạnh đứng trước mặt. Vừa giận vừa sợ, quả thực hận không thể kéo lão già chết tiệt này qua đánh cho một trận. Mọi người đều sẵn sàng góp sức cho môn đình của Lữ công tử rồi, tới lúc xuất lực sao có thể lui lại được. Hòa thượng, ngày bình thường ngươi đi cùng, ngươi cướp đoạt công lao, lười biếng đùa dẫn gây sự, vì tư lợi, chuyện này bọn ta sẽ không nói nữa. Kế hoạch lần này ta cùng với Lữ công tử cùng với sư trưởng lão đã nói xong, không một ai thích hợp hơn người nữa. Người cũng bớt nói nhảm đi, nhận việc mà làm đi thôi. Nếu có thể thành công dẫn Bạch Xà vào trong vòng mai phục, Lữ công tử nhất định sẽ nhớ công đầu của ngươi, hậu thưởng cho ngươi. Trần Lão Hạc lạnh lạnh nói, vẻ mặt trang nghiêm, khóe miệng lại dấy lên một nụ cười lạnh lùng. Vẻ mặt lại như đang nói, nếu sống sót đương nhiên sẽ có hậu thưởng. Nếu chết đi, vậy hậu thưởng ngươi cũng không lấy được đâu. Mà trên thực tế gã không thể nào nói thẳng ra chủ ý của mình như vậy. Nếu lúc nào lúc sau Phương Hành thực sự dẫn được Bạch Xà tới, dưới tình thế cấp bách, còn có ai có thời gian để ý tới hòa thượng này nữa? Đương nhiên là phải đồng loạt ra sức vây khốn ở bên trong đại trận, tùy ý để Bạch Xà cắn nuốt. Ngược lại, nói cho cùng, gã chỉ muốn trợ giúp Lữ Phụng Tiên thành công khốn trụ Bạch Xà chính là một công lớn rồi. Chuyện sinh tử của tên hòa thượng này ai mà tâm sự quan tâm chứ. Người nhất định phải để cho ta dẫn Bạch Xà qua đây sao? Trong lòng Phương Hành tràn đầy sát cơ, nét mặt lại không biểu lộ chút gì, như cười như không hỏi một câu. Lời của Trần lão người nghe không hiểu à? Đương nhiên là nên cho ngươi đi rồi. Lúc ngươi đoạt công lao hay là chạy trốn nhanh như vậy, chuyện tốt như thế này trừ ngươi ra không còn ai khác được. Ta hòa thượng nhà ngươi không đi, chẳng lẽ muốn bọn ta đi? Trần Lão Hạc còn chưa có đáp án, bọn chó săn tụ tập bên cạnh gã lại đều góp lời, lạnh nhạt chỉ trích. Không thể không nói, trong đám người này, nhân duyên của Phương Hành xác thực là không lớn. Bình thường chúng tu không làm gì được hắn, bây giờ đã không bỏ đá xuống giếng lại không phải bình thường. Khi chúng tu đang bỏ đá xuống giếng, nữ tử mặc thanh y kia lại nhíu chặt mày, mở miệng nói: quá nguy hiểm, Bạch Xà một sừng hung tàn bậc nào chứ. Nếu thực sự muốn tìm một người làm mồi thì cũng nên công bằng rút thăm mới phải. Người đi cũng nên nhiều hơn một chút, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Các người trực tiếp đẩy việc chịu chết lên người của hắn, khác gì bỏ hắn chịu chết đâu. Vừa nói như vậy, chư tán tu lại yên lặng đi một lát, vẻ mặt đều có chút cổ quái. Chúng ta vốn chính là muốn hắn đi chịu chết đó. Trong lòng mọi người đều hiểu, người nói thẳng ra như vậy không tốt lắm đâu. Thành nhi tiên tử nói có đạo lý. Trong cảnh tượng trầm mặc này, Trần Lão Hạc chợt trầm giọng nở nụ cười. Nếu không, cô đi cùng với hắn đi. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.